Khương Đại Hồ Tử một bên cười to hà hà. À, mấy vị đều là cao nhân, đỉnh điểm đương thời, cần gì phải khiêm nhường. Khương Đại Hồ Tử ta lần này được đại khai nhãn giới, có thể nhìn thấy cao nhân thi pháp, xem như không uổng phí công chuyến đi lần này rồi. Ngay lúc này, đột nhiên dưới ngọn núi xa xa, ước chừng cách vài trăm mét, trong rừng đột nhiên lóe ra một đạo kim quang vô cùng rực rỡ. Lập tức nghe thấy ầm một tiếng, cây cối trong rừng bay tán loạn, đạo kim quang lại quét ngang qua, 10 cây cổ thụ đều bị chặt đứt. Tiểu Lôi cùng lão hòa thượng trong cốc đồng thời ồ lên một tiếng. Diệu Yên thoáng nhìn rồi chậm rãi nói: "Phụ quân, đó là kim khí, hình như bên dưới có người đang giao đấu." Kết thúc tập 83 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.